Kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh Đọc Truyện Bụi Phố. Bây giờ là 11 giờ trưa và Tâm An rất vui khi được đồng hành và gửi tới cho quý vị tập tiếp theo của bộ truyện Nước Mắt Nàng Kiều được viết bởi tác giả Tống Thị Phương Anh. Quý vị và các bạn thân mến, đến với tập 4 ngày hôm nay, Tâm An sẽ đưa quý vị tới một cái đám cưới hụt. Đó chính là Thành và cô gái Hải Đường của chúng ta sẽ kết hôn với nhau. Nhưng mà quý vị có biết không, có một bất ngờ vô cùng lớn đã xảy ra. Đó chính là có một cô gái tên là Hải Đường xuất hiện. Một cô gái hoàn toàn khác và ở một thế giới hoàn toàn khác với thế giới mà Thành và Hải Đường đang tổ chức hôn lễ. Chuyện gì xảy ra thế này? Và câu trả lời sẽ có trong tập truyện ngày hôm nay. Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi nhé. Và quý vị khán thính giả thân mến, sau khi lắng nghe xong chuyện, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh. Tâm An xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và để gặp lại Tâm An vào buổi tối vào lúc 20:30, xin mời quý vị cùng ghé qua kênh Đọc Truyện Chị Dậu để lắng nghe những bộ truyện vô cùng hấp dẫn và mới nhất Tâm An và ban biên tập của kênh Chị Dậu cũng đang gửi tới cho quý vị. Và ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 4 của bộ truyện Nước Mắt Nàng Kiều, tác giả Tống Thị Phương Anh, qua giọng đọc của Tâm An. Một tháng sau, kể từ ngày đó, hai chúng tôi không gặp lại nhau nữa, cũng không liên hệ gì với nhau. Tôi đã quyết định quên đi tất cả những gì mà người đó nói với tôi. Tất cả chỉ là anh trêu tôi mà thôi. Tôi đã cố gắng nghĩ như vậy. Tôi xin đi làm gia sư cho một bé lớp 1. Hàng ngày đi học về, rồi tôi đi dạy. Hôm nay trời mưa to quá, đứng ở bến xe buýt, tôi bị ướt hết cả người. Chợt có một chiếc xe dừng lại, cánh cửa mở ra. Tôi nhìn người đàn ông đó chính là Nam, người yêu cũ của tôi. Lên xe đi, anh chờ em về. Dạ không cần, em đang chờ xe buýt. Tôi quay mặt đi, thì Nam bước đến. Em có rảnh không? Tối nay chúng ta đi ăn tối nhé. Anh có cần em phải nhắc lại không? Anh đừng làm phiền em, chúng ta kết thúc rồi. Kết thúc rồi. Tôi nói nhấn mạnh. Thằng kia nó đá em rồi còn gì. Tôi không trả lời. Nam tiếp tục nói. Lâu lắm rồi anh không thấy nhà bên đấy sáng đèn. Chắc là đại gia lại đang ôm ấp con nào. Ở đâu rồi cũng nên. Anh cũng vậy còn gì. Anh cũng lừa dối tôi để cưới vợ, sau đó bây giờ còn gạ gẫm tình cũ à. Tôi nói cho anh biết nhé, tôi có Facebook của vợ anh đấy. Anh đâu có sợ vợ. Nhưng thôi, anh không trêu em nữa, anh đi đây. Đúng là đồ hèn. Không hiểu tại sao trước đây mình lại yêu con người giả tạo như hắn. Thấy có đồi phía trước đang đi hai người chung một cái ô, tôi lại chợt nhớ tới Thành. Thoáng chút buồn, tôi vội vàng gõ lên đầu để quên đi. Dạy học xong thì lúc này trời vẫn đang mưa lớn. Chị chủ nhà nhìn tôi rồi nói. Hải Đường này, hay chị đưa em về nhá. Mưa to thế này, lúc nào mới ngớt mưa mà về. Dạ thôi chị, bến xe buýt ngay gần đây, em về luôn đây, không lát nữa lại hết xe à. Thế rồi tôi chạy đi, nước bắn lên người. Đường tối tôi bỏ điện thoại ra xem, chợt ấn vào ảnh tôi chụp với Thành. Tôi cứ đứng im lặng như vậy, nhìn ảnh của anh rồi lau nước trên màn hình. Tôi nhất định sẽ quên được anh, nhất định sẽ quên được. Tôi cố gắng lầm bầm, sau đó bắt đầu như sắp khóc. Tôi ấn vào tin nhắn để nhắn tin cho dì, nói với dì rằng tôi sẽ về muộn. Thì tôi ấn nhầm vào số của anh ta. Tôi đã gửi và anh ta đã đọc. Tôi trợn mắt lên để nhìn. Anh đã đọc sao? Anh ta đang sử dụng điện thoại sao? Vừa đi vừa nhìn điện thoại, chân của tôi bỗng nhiên thụt xuống một cái hố. Luống cuống mãi tôi không thể nào rút chân ra được. Tôi đau đớn và cứ như vậy ngồi khóc tu tu. Bố mẹ có phù hộ cho con không vậy? Sao việc gì con làm cũng không nên hồn thế này? Tôi đang cúi xuống, chợt nhìn thấy một đôi giày thể thao. Tôi ngẩng lên, nhìn thấy một chiếc ô đen đang đối diện. Nhấc cao lên, chính là Thành. Tôi đứng chết lặng, sau đó gạt nước mắt đi. Anh đến đây làm gì? Thành cúi xuống nhấc nhẹ chân của tôi lên. Em đi đứng phải cẩn thận chứ. Tại sao anh cứ đến rồi anh đi? Anh cứ để tôi buồn mãi thế à? Sau khi em nói, tôi chợt nhận ra rằng em là chính em. Em không phải là người tôi đã từng yêu. Tất cả đã tan vỡ rồi. Và tôi cố chấp chờ đợi. Tôi hy vọng rằng 1000 năm sau em tái sinh thì tôi có thể yêu em lại một lần nữa. Nhưng mà tôi đã sai rồi. Vậy đối với anh, tôi là cái gì? Vậy nếu là tôi của kiếp này, trong lòng của anh có chút gì đó thích tôi hay không? Có, tôi rất nhớ em. Tôi nhớ và tôi muốn thấy em cười. Chỉ vậy thôi. Tôi cũng không biết đó là gì. Tôi cũng nhớ anh. Nhưng tại sao anh lại là phù thủy chứ? Cái đồ lập dị, tự dưng anh kể ra làm gì? Tôi vội vàng lấy tay che mắt. Anh lao tới và ôm tôi vào lòng. Vậy chúng ta bắt đầu lại ở kiếp này có được không? Không, anh là phù thủy cơ mà. Tại sao mà anh yêu tôi được? Bỗng vụt một cái, lúc này cả hai đứa chúng tôi đều về đến nhà của Thành. Tôi vô cùng ngạc nhiên. Đây là bản năng anh được chọn. Không có cách nào chối bỏ nó. Chân tôi lúc này rất đau, đang chảy máu. Còn Thành thì đang lau nhẹ vết thương cho tôi. Em thích anh. Tôi nói lớn, Thành ngạc nhiên luống cuống nhìn lấy tôi. Ừ, nhưng không thích phù thủy. Và nếu như yêu nhau, chúng ta có được ở cạnh nhau không? Được chứ, chỉ cần em muốn, tôi luôn luôn bên cạnh em. Thế rồi tôi và Thành ôm nhau, anh ta hít tóc của tôi, vuốt nhẹ. Anh không muốn chúng ta phải chia tay. Và dù có nỗi buồn nào, anh cũng sẽ giấu kín trong lòng. Chỉ có riêng mình anh giữ thôi. Thôi được rồi. Bây giờ anh biến cho em 10kg vàng đi. Thành ngạc nhiên nhìn tôi bật cười. Còn tôi lúc này cũng bật cười và vỗ vai Thành. Mà thôi, em đùa đấy. Thành nhìn tôi sau đó nắm tay tôi, dắt tôi lên phòng. Mình lên phòng một chút nhé. Làm cái gì? Lên đó anh sẽ nói. Không được, anh nói luôn ở dưới này đi. Lên trên phòng kỳ cục lắm. Nhưng lên đó anh mới nói được. Nhưng anh hứa đi, anh không được làm cái trò gì đổi bại đấy. Em biết hết, anh là phù thủy. Nhưng mà cũng không bao giờ làm gì được em đâu. Thôi được rồi, anh biết rồi. Mà này, em đi đâu? Em về đây, tạnh mưa rồi. Thành cười sau đó vụt lên phòng. Đang đứng trên phòng Thành, tôi che người lại. Anh định làm gì thế hả? Anh cho em xem cái này. Thành bỏ áo ra. Xem rồi, xem chán rồi, xem mấy lần rồi. Anh mà làm gì tôi không tha cho anh đâu. Hâm mà, anh cởi bớt áo, cho đỡ khó chịu. Em đang nghĩ cái gì thế? Sao anh không bảo sớm? Mà lên phòng rồi, anh có chuyện gì, anh nói đi. Thành kéo bức rèm ra trên ô cửa kính. Anh ta vẽ tôi từ khi gặp lúc tôi đi học, lúc đi làm. Vậy anh biết cả chuyện em và Nam yêu nhau à? Ừ. Vậy tại sao anh còn hỏi? Anh ta là ai? Anh thích thẳng thắn và anh muốn em xác định hắn ta là ai. Vẽ đẹp thế này mà không dạy em. Em cực kỳ kém cái môn này. Thành nắm lấy tay tôi, sau đó nhìn lên tấm kính. Mỗi buổi sáng anh đều có thể nhìn thấy em. Như vậy anh sẽ bớt nhớ em hơn. Nhưng mà anh là phù thủy thật á. Em đang yêu một phù thủy á. Một phù thủy thật sự đáng yêu. Tôi hôn lên má của Thành sau đó cười nhẹ. Anh cũng vậy. Chúng tôi nhìn nhau cười lớn. Hôm sau tôi đi học, vội vàng chạy lên thư viện và tìm sách để đọc. Anh ta đã sống ở 1000 năm trước. Thời đó có ghi lại có một số người là phù thủy. Họ có thể sống mãi mãi lý trí và tà thuật giúp cho họ sống sót. Họ có thể sống ở hiện tại, quá khứ và cả tương lai. Và họ chỉ chết khi nào trong thâm tâm của họ muốn chết. Tôi gấp sách lại, vã mồ hôi. Vậy là anh ta sống không chết được sao? Còn mình chỉ sống được 60 năm nữa là cùng. Đang nghĩ linh tinh thì điện thoại của tôi reo lên. Là Thành gọi. Em đọc cái đó, không đúng đâu. Tôi ngó nhìn xung quanh. Này, anh có khả năng nhìn xuyên thấu tất cả đây à? Ngốc à, anh đứng đây một lúc rồi, thấy em mãi chưa xuống. Vậy anh không chết, còn em thì sao? Em chỉ sống được mấy chục năm nữa. Thì anh sẽ chờ em ở kiếp sau nữa. Cứ kiếp sau, kiếp này thì không lo. Thôi được rồi, khi nào em chết, anh cũng chết, được chưa nào? Vậy anh đang yêu người đó, nên anh nghĩ người đó là em. Nên anh yêu em, có đúng không? Em có phải là kiếp sau của người đó, hay em chỉ là người thay thế? Này, anh chẳng hiểu em nói gì. Em nói là em là hình bóng của người khác thôi, có đúng không? Anh không yêu gì em chứ gì? Đang nói thì tự nhiên quả bóng ném vào người tôi. Thành đỡ rất nhanh. Anh ta đứng từ xa và ném thẳng vào lưới bóng rổ. Đội bóng rổ đứng im như tượng bởi vì quá ngạc nhiên. Các em phải chơi cẩn thận chứ, nếu không ảnh hưởng đến người khác đấy. Mấy tên lớp trên kia cúi đầu gật lia lịa. Tôi chạy dưới sân trường, Thành chạy đuổi theo tôi. Em cấm anh không được theo em. Tại sao? Không biết, tự dưng em cảm thấy rất tức tối. Thôi được rồi, thế em về sau nhé, trời sắp mưa rồi đấy. Thành vội quay mặt đi. Này, anh về luôn đi. Thế em muốn anh ở lại hay là anh đi? Anh không hiểu được. Thôi, anh đi về đi. Ừ. Này, nếu anh về thì về luôn đi. Thôi anh đùa đấy, làm sao anh đi đâu được, người yêu của anh ở đây cơ mà. Bạn bè lúc này đều nhìn Thành, khiến cho tôi bất tiện lên tiếng. Thôi thôi, chúng ta về đi, mọi người nhìn rồi. Tại sao? Ở đây đang thoáng đãng thế này cơ mà. Không được, chỉ được một mình em nhìn anh thôi. Nào, về. Lúc này Loan đi qua, mặt cô ấy nhìn tôi tức tối, nhưng dường như ánh mắt bạn bè của Loan hay bất kỳ ai cũng không làm tôi chú ý, bởi vì trong mắt tôi chỉ có người đó thôi, một phù thủy đến từ quá khứ. Khi tình yêu bao phủ lấy một trái tim của một thiếu nữ mới lớn như tôi, yêu Thành, tôi có cảm giác hoàn toàn khác với Nam, bởi vì tôi biết đây mới chính là tình yêu, chứ không phải là sự rung động nhất thời. Ngay sau đó là một kỳ nghỉ hè, và cũng là lúc Thành nói với tôi. Anh phải đi xa vài hôm, nên em ở lại đừng buồn nhé. Anh sẽ về sớm. Anh đi nước nào? Rất xa, chỉ cần biết như vậy là được rồi. Em biết rồi, anh nhớ về sớm với em nhé. Ừ, anh sẽ về sớm. Em có muốn đi du lịch ở đâu không? Anh đặt vé cho em. Dạ không, em sẽ chờ anh về, sau đó chúng ta cùng đi. Thành ôm chặt lấy tôi, sau đó mỉm cười rời đi. Một tháng trôi qua không có hồi âm. Tôi đi làm bán thời gian ở một tiệm gà rán KFC. Tôi gọi vào số của Thành nhưng đều không thể nào liên lạc được. Anh đang đi đâu vậy chứ? Mỗi lần mưa to nhìn sấm chớp, tôi lại nhớ tới Thành, nhớ anh già diết. Bỗng Huệ gọi cho tôi. Này, cậu có đi Đà Nẵng không? Không đi đâu, làm gì có tiền mà đi. Giờ à? Đi đi, đáng bao nhiêu tiền đâu. Thế hai đứa mình đi à? Ừ thì hai đứa mình thôi. À, cả bạn trai tao nữa. Thế thôi, tao không đi đâu, ngại lắm. Thì mày rủ bạn trai của mày đi. Anh ấy đi công tác rồi. Vậy nếu mà đi thì alo cho tao, tao book vé luôn. Thôi được, có gì ngày mai tao trả lời mày nhé. Tôi cúp máy bởi vì tôi sợ khi Thành. Tôi cúp máy bởi vì tôi sợ khi tôi đi, Thành sẽ quay trở về. Nhưng không đúng. Anh ta có tà thuật, có thể đi đến được bất cứ nơi đâu. Gần hết giờ làm tôi đang lau dọn, chợt có khách vào. Tôi đang định từ chối khách thì nhìn thấy đó là Quyên, một người hay đi theo Thành. Nhìn cái gì mà nhìn? Đồ quỷ, cho ly nước. À, dạ vâng, chị đợi em một tí. Tôi rót nước, sau đó đi ra mời Quyên. Chị Quyên, chị đến tìm tôi à? Cũng chả muốn đi đâu, nhưng mà chướng tai gai mắt quá, nên phải đến để nói. Nói cái gì vậy à? Cô biết, vì cô mà cậu chủ định từ bỏ thế giới của cậu ấy. Cô có biết không? Thế giới nào? Tôi chỉ biết anh ấy là phù thủy thôi. Cái gì mà phù thủy? Cô bị điên à? Chính anh Thành đã nói với tôi như vậy mà. Đó là cậu ấy không muốn cô suy nghĩ nhiều. Còn sự thật, cậu ấy là... Vừa nói xong, ly nước trên bàn hất văng vào mặt của Quyên. Mặt cậu ta sức chảy cả máu. Tôi sợ hãi vội vàng lấy giấy lau. Chợt thấy lạnh phía sau, tôi quay lại nhìn thấy Thành đang đứng và nhìn Quyên hầm hầm. Còn Quyên thì lúng túng, vội vàng quỳ xuống. Dạ, chỉ vì tiểu nhân... Cút đi, nếu như tái phạm, tự xử. Lời Thành buông ra lạnh lùng, khiến cho tôi thấy không khí vô cùng căng thẳng. Sao thế? Hai người làm sao vậy? Thành nhìn sang tôi, sau đó đổi sắc mặt. Em xong chưa? Chúng ta về thôi. Tôi quay lại thì Quyên đã hoàn toàn biến mất. Trời đất ơi, anh ta biến mất rồi à? Đúng vậy, vì cậu ta cũng là phù thủy. Vậy mà lúc nãy anh ta định nói gì? Đang nói tự dưng lại bị ly nước này văng vào mặt. Thôi được rồi, anh về rồi. Nào, gặp anh, em không vui à? Bạt vô âm tín thì vui làm sao được? Thành bật cười. Bước ra ngoài tôi thấy Thành đang nhắm mắt ngồi trong xe, vẻ mặt vô cùng mệt mỏi. Tôi lên xe Thành. Sau đó anh mở mắt và cười nói vui vẻ với tôi. Chúng ta đi ăn kem nhé. Anh lái xe vèo đi, sau đó mua cho mỗi người một cây kem. Sao anh đi một tháng mà không gọi cho em? Chỗ anh không có sóng. Xa vậy à? Mất cả sóng cơ à? Ừ, xa lắm. Hai đường này. Dạ. Em có bao giờ nghĩ đến rời bỏ thế giới này chưa? Ý anh nói là chết đấy à? Có. Đợt bố mẹ em mất, em đã có ý định muốn chết, nhưng em chưa dám thử. Ý anh không phải thế. Thôi thôi, ăn kem đi, chảy hết rồi kia kìa. Anh Thành, anh làm gì trong một tháng qua vậy? Anh đi dẹp loạn. Vậy là anh làm việc cho một tổ chức nào đó à? Không đi làm, làm sao có tiền mà mua nhà, có đúng không nào? Ừ nhỉ, đúng vậy. Em biết rồi, em biết là anh giỏi mà. Tôi cười rất tươi. Thành đưa tay lau kem trên miệng của tôi. Anh sợ nhất là hai chữ chia ly. Nên hãy hứa, dù có ra sao, nhất định phải quay về bên anh, được chứ? Dạ vâng, được chứ ạ. Em tốt lắm. Mỗi lần nhớ anh, em đều nghĩ đến mưa, bởi vì mưa luôn gắn liền với anh. Mưa làm đêm dài hơn, anh không thích mưa. Thành đứng dậy, bỏ thuốc ra hút. Anh cũng hút thuốc à? Không tốt cho sức khỏe đâu. Em nghĩ thế nào về anh? Ờ, anh là một người hơi già, hơi cổ hủ. Ừ, anh già thật mà. Mà cái Huệ nó rủ em đi Đà Nẵng đấy. Anh có muốn đi cùng không? Tất nhiên là có. Em đi đâu, anh sẽ đi cùng em. Thành kéo tay sau đó quàng vào vai của tôi. Kem chảy, tôi gạt và ăn vội. Giời ơi, mang kem em ăn cho nào. Phí của quá. Nhìn em vui thế này, anh chỉ cần thế thôi. Anh chỉ cần em, nhìn em vui là anh mãn nguyện lắm rồi. Hai ngày hôm sau chúng tôi mua đồ để chuẩn bị bay đi Đà Nẵng. Thành chỉ chọn đồ đôi, cái gì cũng mua đôi. Thôi, anh chọn nhiều thế, đi có 3 ngày thôi mà. Cứ mua thêm đồ cho em, không mặc được thì sau này mặc. Nào, mặc đồ bơi, mặc áo phông cho đẹp nhá. Thôi được rồi, em biết rồi, người em đẹp mặc cái gì chả đẹp. Ui giời, anh xin em. Thành gõ trán tôi sau đó cười. Chúng tôi thử kính, thử dép, thử đồ ở đây. Ra sân bay, Huệ nhìn hai chúng tôi rất ngạc nhiên. Ơ, bạn trai của mày à? Ừ, đây là bạn trai của tao. Anh ấy tên là Thành. Chào anh, em tên là Huệ, bạn của Hải Đường. Còn đây là Đăng, bạn trai của em. Chào hai em, anh là bạn trai của Hải Đường. Anh tên là Thành. Tôi mím môi cười lớn. Còn Hâm kia, sướng quá hả? Cười thì ngậm cái mồm vào. Ghê quá. Tôi lầm bầm nháy mắt với Huệ. Bỗng anh nhắc tới dì tôi. Anh nói chuyện với dì em qua điện thoại. Có tiện không? Ừ, lúc này dì đang đi nghỉ cùng nhà con gái rồi. Chỉ liên lạc qua điện thoại được thôi. Ừ, em gái của em đi cùng với dì à? Dạ vâng. Nếu không ấy, em đi chơi với anh làm sao được? Nó sợ ở với em lắm. Tại sao? Em cũng không biết. Tính nó kỳ lạ lắm. Lên máy bay tôi ngồi cạnh Thành. Tôi say máy bay. Anh liền lấy tay bóp mũi của tôi. Em thở bằng miệng đi, sẽ đỡ hơn đấy. Thế rồi chúng tôi nắm chặt tay nhau. Tôi tựa vai của anh ngủ, cảm thấy bình yên vô cùng. Đây chính là tình yêu đích thực. Thật sự rất khác. Và tôi đã chạm được vào nó. Thành mặc sơ mi trắng, quần ngố trắng, đi một đôi dép tông màu trắng. Còn tôi thì mặc váy trắng, mũ trắng và đi dép giống nhau. Hai đứa chúng tôi giống như một đôi tình nhân mới cưới vậy. Ở đây đắt lắm đấy. Không sao đâu, chúng ta được miễn phí, đừng ngại. Có thật không? Tôi và Huệ đi vòng vòng hồ bơi và căn nhà toàn kính, đẹp đến điên cuồng. Vào phòng sắp xếp, chỉ có hai phòng. Tôi chợt nhận ra. Huệ ơi, mình ở phòng này nhé. Nhưng Đăng vội vàng kéo Huệ đi. Không được, Huệ phải ở với anh chứ lại. Anh buông ra. Ai bảo anh không cưới, ở thế nào được mà ở. Anh trêu mà. Em giận dai thế. Huệ bước vào phòng của Đăng. Sau đó họ đóng cửa lại. Còn tôi và Thành đứng yên ở đây. Tôi vội vàng kéo đồ vào trong phòng. Thành vẫn đứng ở đó. Anh ngủ ở đâu? Ngủ ở đây à? Vâng ạ. Hai đứa mình ở phòng này. Bỗng Huệ lao vào phòng của tôi. Này này, sao anh Thành không bước vào phòng đi? Đứng ở ngoài kia làm gì? Thì cũng đang ái ngại. Bọn tao chưa đến mức ở chung với nhau. Mày bị điên à? Xác định có người yêu là không tránh khỏi rồi. Chủ yếu sau khi làm chuyện đó, anh ta có yêu mày hay không? Thế nào, mày có dám thử không? Không, tao không dám thử đâu. Mày sợ anh ấy bỏ mày đúng không? Anh ta đẹp trai, cao như người mẫu thế kia, trông lại có vẻ giàu có. Vậy thì mày không đủ tự tin để giữ anh ta, có đúng không? Tao không biết. Nhưng mà thôi, làm mất cả hứng. Nếu như anh ta không đòi hỏi, tức là anh ta không có hứng thú với mày. Mà xã hội này làm gì có chuyện đấy. Anh ấy chưa bao giờ đòi hỏi. Bọn tao còn chưa hôn nhau. Thật á? Hay là có vấn đề gì? Hay thôi, mày bảo anh ấy qua phòng ngủ cùng với Đăng đi. Tao sang đây tao ngủ với mày. Thôi được rồi, để tao nói với Thành. Một lúc sau Thành bước vào. Họ mang đồ ăn tới rồi. Để tao ra lấy. Mày cứ bảo ông ấy bước vào đây đi. Tao ngại lắm. Kìa, nhanh lên. Tôi lò dò bước ra. Anh ơi, anh vào trong ngủ đi. Anh nằm đây Đăng với Huệ, nó khó xử. Với lại bọn họ cũng chưa cưới nhau mà. Anh chỉ nói rằng anh nằm tạm ở đây thôi, chứ anh có nói rằng anh ngủ ở đây đâu. Sau đó Thành vội vàng xách đồ vào trong phòng. Ơ, sao anh đổi ý nhanh thế? Ăn uống xong xuôi chúng tôi ngồi chơi bài. Thành chơi rất giỏi, mặc dù đây là lần đầu tiên anh nói rằng anh chơi. Ra bể bơi Huệ mặc bikini, nhưng mà Thành không nhìn Huệ. Từ lúc đó, anh có vẻ gì đó rất cẩn thận khi nhìn phụ nữ ăn mặc mát mẻ. Anh ơi, nhìn Huệ kìa, mê quá nhở? Hai em cũng mặc thế đi. Anh thấy bikini đẹp mà. Không, không được. Anh không thích à? Anh không thích em mặc như thế. Thôi được rồi, em biết rồi. Sao mặt của anh nghiêm trọng thế? Dù em có đẹp đến đâu, chỉ mình anh nhìn thôi, hiểu không? Anh cổ hủ thế. Đây mới là người yêu, chưa cưới đấy. Sau này cưới về rồi. Đối với anh, phụ nữ cần tế nhị và kín đáo. Anh đến từ quá khứ nên mới như vậy đấy. Tôi đứng dậy nhảy ùm xuống bể bơi. Đăng và Huệ ôm nhau chụp ảnh. Tắm táp xong xuôi, chúng tôi đi dạo quanh thành phố. Đến chiều chúng tôi tạt qua nhà hàng hải sản để ăn uống. Ăn uống no say, cặp nào lại về phòng nấy. Em đi tắm trước nhá. Ừ. Tôi ngâm mình trong bồn tắm, cảm giác vô cùng thoải mái. Tắm xong tôi bước ra, trên tay còn cầm khăn lau tóc cho khô. Thành đang đứng ở cửa sổ, thấy vậy liền đi tới và xây tóc cho tôi. Nào, để anh giúp em. Tôi thấy vậy thì cười tủm tỉm. Có vài sợi tóc vướng trên mặt, anh nhẹ nhàng gỡ nó ra. Bất chợt bốn mắt nhìn nhau, môi của anh từ từ chạm vào môi của tôi. Chúng tôi hôn nhau, nụ hôn ngọt ngào và quyến luyến. Chúng ta chưa kết hôn mà. Cái đó không quan trọng. Đêm nay, em sẽ là của tôi. Mặt của anh đỏ lên, sau đó vén váy của tôi lên. Em chỉ muốn dành thứ này cho người em yêu. Và rồi em nhận ra đó chính là anh. Tôi cười nhẹ nhàng. Sau đó chúng tôi hôn nhau. Chúng tôi bắt đầu quan hệ vào cái đêm hôm đó. Và chúng tôi yêu nhau nên sự hòa quyện thật là mãn nguyện. Mồ hôi của tôi dính hết lên mặt. Thành đều gạt và ôm chặt tôi. Hơi thở của tình yêu của ngọt ngào. Chúng ta sẽ kết hôn nhé. Em còn đi học mà. Vẫn học được mà, không sao đâu. Ừ, em đồng ý. Đồng ý nhanh thế. Nếu như không đồng ý, anh đổi ý thì sao? Anh nói, anh chịu trách nhiệm với em còn gì. Ừ, cảm ơn em. Anh sẽ luôn luôn bên cạnh em, mãi mãi không bao giờ rời xa. Lúc này, Huệ gõ cửa phòng. Dậy thôi, ngủ nhiều thế. Ông Thành chưa về, mà không lo à? Thành nhìn rồi chúng tôi ôm hôn nhau. Thành kéo chăn. Thôi được rồi, chúng ta dậy thôi. Nhưng mà anh chưa muốn. Thành lại ôm tôi. Hai chúng tôi lại hôn nhau và lăn lộn trên giường. Về tới nơi, Thành đã gọi người đem đồ sính lễ qua nhà dì tôi. Không được đâu con à. Nó còn đi học, cưới xin làm sao được. Kìa dì, con kết hôn rồi nhưng mà vẫn đi học à? Còn có biết là cưới sớm nó khổ thế nào không? Mà thằng Tùng, nó đồng ý chưa? Dạ, cái đó cháu đã gặp và nói chuyện trực tiếp với anh Tùng rồi à? Thật không? Nó có đồng ý không? Dạ vâng, anh Tùng đồng ý rồi gì. Chà lúc này nhoẻn miệng cười. Chà mừng quá ấy chứ. Chị ấy thì ai mà thèm lấy ạ? Mày im mồm đi, để dì nói chuyện. Này, Hải Đường, hai đứa có thai rồi à? Dạ không, bọn con chưa có gì ạ. Vậy tức là đã có quan hệ nam nữ rồi. Tôi xua tay, nhưng mà Thành giữ tay của tôi lại. Cháu xin lỗi dì, cháu sẽ chịu trách nhiệm việc này. Thôi, quyết định vậy đi. Tháng sau, cưới luôn và ngay. Dì đồng ý ạ? Ừ, dì đồng ý cho hai đứa cưới nhau. Con cảm ơn dì. Con cảm ơn cô à. Tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc và đi mời bạn bè tới dự lễ cưới. Thành cũng nhờ những người bạn của anh để thay mặt nhà trai đến để đón dâu. Em suy nghĩ kỹ chưa? Em có hối hận khi lấy anh không? Em không. Em tin vào quyết định của mình. Anh cứu em và yêu em. Chỉ cần như vậy thôi là đủ lắm rồi. Hai chúng tôi chụm đầu vào nhau. Đột nhiên Huệ xông vào. Thôi thôi, hai người diễn sâu quá. Đang chụp ảnh cưới hay là đi đóng phim đấy? Thành bật cười, nắm lấy tay tôi nhìn về phía hoàng hôn. Bất cứ lúc nào, anh cũng mãi yêu em và bảo vệ em. Tôi tựa vai của Thành. Mấy hôm sau anh tôi cũng về. Nhìn thấy anh lườm tôi ngay. Sao thế, cưới trước cả anh à? Chẳng qua cậu ta sang tận nơi thuyết phục cho anh cưới em, nên anh mới đồng ý đấy. Anh sợ nhất cái lũ nhà giàu rồi lại chê ỏng chê eo em là không xứng đáng. Anh Thành khác họ mà, em tin và yêu anh ấy một cách tuyệt đối luôn à? Anh cũng không biết nói gì, chỉ biết chúc phúc cho em. Còn về tương lai là do em tự quyết. Rèm cửa mở ra, tôi mặc váy cô dâu và xoay người nhìn Thành. Lúc này Thành đang mặc một bộ áo vét rất là lịch lãm. Em đẹp lắm. Đáng lẽ phải nói vậy chứ. Nhưng không đẹp thì khen làm sao được. Tôi quay mặt đi, Thành vội vàng giữ tay tôi lại. Thôi được rồi, đẹp lắm, đẹp lắm. Ngốc à, suốt ngày giận dỗi anh. Tôi quay lại mỉm cười. Thế rồi chúng tôi hôn nhau. Điều kỳ diệu nào đó đã anh mang tới. Tất cả đều thật và giống như một giấc mơ. Đến ngày cưới chúng tôi tổ chức ngoài trời. Bạn bè trong lớp và cả cô giáo đều tới để chúc mừng cho tôi. Đẹp thế? Chuyện, tao đẹp mà. Không, ý tao nói là chú rể ấy. Tôi nhìn theo Huệ, Thành đang tiếp khách cùng với anh trai của tôi. Thôi nào chụp ảnh đi, có bạn tốt như thế. Mày đi khen chú rể, mày không khen tao à? Tao đùa mà, mày cũng rất xinh, bạn của tao là xinh nhất, được chưa? Bạn bè anh quen ở thế giới này đều giàu có. Trong đó có một cô gái rất xinh đi theo bố tới dự. Tiếng của Thành gọi lớn. Hải Đường ơi, em qua đây. Cả tôi và cô gái đó quay lại. Giây phút đó tôi cảm giác như Thành đứng lặng yên, ánh mắt hoàn loạn. Cô gái đó quay sang nhìn tôi. Chắc là chú rể gọi chị, không phải gọi em rồi. Em cũng tên là Hải Đường. Năm nay em 20 tuổi. Ờ, vậy chúng ta bằng tuổi nhau. Mình cũng 20. Tên chúng ta rất là ít. Vậy hai đứa chúng mình có duyên với nhau rồi. Tôi đi ra và anh Tùng đưa tôi lên, đặt tay của tôi vào tay của Thành. Tôi chào em gái của tôi cho cậu. Cậu hãy trân trọng con bé. Dạ vâng, cảm ơn anh. Thành rút nhẫn ra đeo cho tôi, sau đó vừa cười vừa nói. Anh sẽ mãi nắm tay em, bước trên con đường dài phía trước. Tôi cũng đeo nhẫn cho Thành và cũng cười tươi và nói. Trọn vẹn bên em, anh nhé. Thành cúi xuống vén chùm đầu của tôi lên và hôn tôi. Mọi người phía dưới không ngừng vỗ tay. Đang quàng tay Thành đi xuống, thì cô gái đó quay sang nắm chặt lấy tay. Nhưng chợt có tiếng nói lớn của Quyên. Cậu chủ! Không được đâu. Thành giang bức tường bằng nước để Quyên không tiến lại được, khiến cho mọi người bất động. Người có biết hôm nay là ngày gì? Mắt của Thành đỏ lên. Chỉ có duy nhất cô gái đó, tên giống của tôi, không bị bất động. Tôi ngạc nhiên lên tiếng. Người sai lầm rồi. Tất cả là do tiểu nhân. Người yêu truyền kiếp của người cũng chính là Hải Đường, là cô gái kia, chứ không phải là cô dâu đứng cạnh người. Bức tường nước hạ sụp xuống, Thành quay lại nhìn cô gái kia, đôi mắt lảo đảo. Anh nhận ra em rồi. Cô gái đó cũng rơi nước mắt khi nhìn thấy Thành. Chuyện gì xảy ra thế này? Thế rồi hai người họ nhìn nhau. Tôi rơi bịch hoa cưới ngay xuống chân. Định mệnh đó mới là thứ đáng sợ. Tất cả như đang mông lung và đảo lộn. Bàn tay của Thành buông bàn tay của tôi ra. Vẫn biết ta đã sai khi gặp nhau, bởi vì người anh thật sự yêu liệu có phải là em không? Ngày hôm nay có lẽ là ngày tôi chẳng bao giờ quên được. Một hôn lễ cùng với người đàn ông đang hoang mang giữa hai đó hoa Hải Đường. Vẫn biết ta đã sai khi gặp nhau, bởi anh đã có người yêu và em biết người đó không phải là em. Giây phút này anh ấy đã buông tay tôi. Thành bước tới chỗ Hải Đường kia. Tôi giữ tay, sau đó lắc đầu. Nước mắt vẫn rơi trên má, trong lòng thì nghẹn đắng. Thành thở mạnh nhìn tôi. Đôi mắt của anh chĩu xuống. Có cái thứ gì đó đang sai ở đây. Và rằng anh đã yêu lầm đôi mắt đó. Tôi muốn nói, rằng anh đã sai lầm. Thành gạt tay tôi và đi tới chỗ cô gái tên Hải Đường kia. Có lẽ anh đã sai thật rồi. Thật sự là sai rồi. Hải Đường lên tiếng. Anh là ai? Tại sao em cảm thấy quen thuộc thế này? Tại sao mọi người ở đây lại yên lặng không nói gì? Ngay khi em quay lại, anh đã thấy trong tim có chút gì đó đau nhói. Em có còn nhớ không? Thành đặt tay lên trán cô gái kia và nhắm mắt lại, như thể hồi ức cô ta đang quay trở lại. Thành đặt tay lên trán của tôi rất nhiều lần, nhưng có lẽ đó chỉ là cách để cho tôi nhớ lại. Nhưng sự thật người đó mới chính là Hải Đường mà anh đang cần tìm. Cô gái đó mở mắt ra, nước mắt rơi lã chã. Em xin lỗi, thật sự xin lỗi người. Cô ta cúi đầu và rằng hồi ức của họ đã quay lại với nhau. Tôi lắc đầu, đứng một mình trong bộ váy cô dâu. Tôi phải đi lùi lại, nhìn hai người họ ôm nhau. Hải Đường, em đã nói trước khi chết rằng nhất định sẽ quay lại đón em, và anh đã làm được. Anh xin lỗi để cho em chờ quá lâu. Thành thở mạnh sau đó ôm chặt Hải Đường. Còn tôi quay đi. Tôi bất chợt dẫm lên bó hoa. Tất cả cánh hoa nát bét chỉ trong tích tắc, giống như chính mối tình của tôi đã tan nát từ đây. Tôi bước đi và không thể nào quay đầu lại. Quyên vội vàng giữ lấy tay của tôi. Cô không sao chứ? Chỉ là do cô sinh cùng ngày, cùng tên, nên tôi tìm hiểu sai người. Lỗi này là do tôi. Xin cô đừng trách cậu chủ. Tôi có tư cách gì để trách móc đây? Xin anh hãy giúp mọi người ở đây quên rằng hôm nay là lễ cưới của tôi. Và hãy giúp tôi đưa cái này cho người đó. Tình yêu không có sai hoặc đúng. Chắc chắn tôi đã rung động sai người rồi. Tôi rời nước mắt. Quyền vội vàng ôm lấy tôi vào lòng. Tôi xin lỗi. Tôi không cố ý. Cô có cần quên đi mọi thứ không? Tôi sẽ giúp cô. Không đâu. Ký ức là của tôi. Tôi sẽ giữ nó cho riêng mình. Tôi mỉm cười nói với Quyền và sau đó quay đi. Vừa đi vừa giật hết hoa cưới trên đầu. Những mảnh van nhẹ nhàng bay xa dần tôi. Tôi nhăn mặt, cố nén nước mắt vào lòng. Ra đến đường tôi vẫy xe đi thẳng và cố nắm chặt váy để không ngoái đầu lại. Tôi đi xe về nhà, lấy vội bộ quần áo, cho vào túi và cởi bỏ lớp áo cô dâu. Tôi thật sự muốn đi ra khỏi nơi này, đến một nơi thật là yên tĩnh. Thành quay lại tìm tôi, nhưng không nhìn thấy tôi đâu nữa. Dạ thưa ngài, cô ấy đã đi rồi. Cô ấy nhắn tôi gửi lại thứ này cho người. Tất cả là lỗi của tôi. Thành run rẩy, tay cầm chiếc nhẫn, sau đó nhắm mắt lại. Không phải lỗi của ai cả. Tất cả là lỗi của ta. Ta bên em là sai lầm. Hải Đường này, em về nhà như bình thường nhé. Anh sẽ đón em sau. Anh đi đâu vậy? Cô gái đó chắc chắn là bị tổn thương rồi. Em có thể thấy trong mắt cô gái đó rằng cô ấy đã yêu anh. Hãy xóa ký ức của cô ấy và chúng ta phải quay về với thế giới của chúng ta. Anh hãy nghe em đi. Thành nắm chiếc nhẫn sau đó quay đi rồi biến mất trong không gian đi tìm kiếm Hải Đường. Lòng của Thành rối bời giữa hai người phụ nữ. Một người là anh yêu và một người anh chờ đợi chuyển kiếp. Một người chỉ mới quen nhưng mà tâm can của anh đang giằng xé. Tôi làm em bị tổn thương thật rồi sao? Em đang ở đâu? Tôi phải làm thế nào đây? Tôi đi thẳng ra sân bay và bay vào Đà Nẵng. Chiếc vòng tay tôi vẫn đeo. Tôi ôm chặt lấy nó và ngồi thù lù trong góc phòng. Muốn khóc nhưng chẳng thể nào khóc được. Tại sao em lại thấy trống rỗng thế này? Tại sao em đau lòng thế này? Đến nơi tôi tìm tới villa, nơi lần đầu tiên tôi trao cho anh cái thứ quan trọng nhất đời con gái. Mở cửa vào căn phòng, những hồi ức hôn nhau ở đó khiến cho tôi vô cùng khó thở. Tôi lấy tay đập lên ngực của mình, Sau đó viện tay lên thành bàn, nhìn ra phía biển. Nước mắt của tôi tiếp tục rơi xuống. Sẽ quên được thôi. Mình tới đây làm gì chứ? Lòng tôi tự nhủ như vậy, rồi tôi lại tự cười lớn chính mình. Tôi giống như một kẻ điên đang ở trong căn phòng đó. Thành chạy về nhà, thấy đồ đạc trong phòng của Hải Đường đã lấy đi hết. Anh vội vàng nhắm mắt cảm nhận, rồi tự dưng gục ngã bởi vì khó thở. Quyền vội vàng chạy lại đỡ lấy anh. Trời ơi, cậu chủ, cậu làm sao thế này? Sao lại như vậy được? Mau cảm nhận xem, Hải Đường đang ở đâu? Nhanh lên! Dạ thưa cậu, cô ấy đang ở Đà Nẵng. Nhưng tại sao người không cảm nhận được vậy? Ta không biết. Ta chỉ có cảm giác rất đau khi nghĩ đến cô ấy. Thành vội vàng đứng dậy, quyền giữ lấy tay của anh. Xin người hãy quay về. Cô gái người cần tìm đang chờ người để cùng quay về. Nơi đây không phải là nơi người có thể sống được lâu. Mọi thứ hãy để nó kết thúc đi, có được không ạ? Thành không trả lời nữa. Anh vội vàng biến mất ngay sau đó. Còn tôi ra biển ngồi. Tôi ra biển và gào thét. Tại sao ông trời lại đối xử với con như thế? Bố mẹ có đang phù hộ cho con không? Hai người phải phù hộ cho con chứ. Con phải yêu được một người xứng đáng với con chứ. Anh ta không xứng đáng. Tôi gục xuống biển trong ánh chiều hoàng hôn và khóc như một đứa trẻ. Sóng biển rẽ sang trong ánh hoàng hôn, tôi thấy Thành đang đứng đó trong bộ vest chú rể với một bông hoa Hải Đường trên ngực, từ từ dưới mặt nước lên, sau đó cười thật tươi khi nhìn thấy tôi. Em muốn đi biển, sao không bảo anh đưa đi? Chúng ta về thôi. Thành giơ tay ra, tôi vội vàng gạt nước mắt rồi đứng dậy. Em nghĩ chúng ta đã kết thúc từ nãy rồi. Tất cả chỉ là nhầm lẫn thôi. Dù vậy anh phải có trách nhiệm với em. Em không cần trách nhiệm. Xã hội bây giờ điều đó là bình thường. Không phải là anh thì cũng là người khác. Anh đi về đi. Không được. Em nói vậy mà nghe được sao? Anh sẽ không bao giờ làm như vậy. Thế còn cô gái kia, anh tính thế nào? Đó mới là người anh yêu, là người anh cần tìm. Hãy cho anh thêm thời gian, có được không? Em chỉ muốn hỏi anh một câu thôi. Anh yêu em vì nghĩ rằng em là duyên tiền kiếp của anh, hay là bởi vì bản thân của em ở kiếp này? Trả lời em đi, trả lời một cách thành thật. Bởi vì anh nghĩ em là duyên tiền kiếp của anh. Thì ra là vậy. Thôi được rồi, không cần phải suy nghĩ gì nữa. Em cũng không có thói quen yêu chung hay là chia sẻ người đàn ông của mình cho ai. Anh đi đi, anh đi đi. Tôi quay đi trong buồn bã. Tôi thấy sóng biển dâng cao như kiểu sóng thần đang ập đến vậy. Thành vẫn đứng đó lầm lì và nhìn tôi. Anh đi đi, em không suy nghĩ gì đâu. Em sẽ không làm sao hết. Rồi em sẽ có bạn trai mới và em sẽ có một cuộc sống mới. Tôi cố tình nói với anh như vậy. Tôi cố tình vẫy tay anh và tỏ ra mình là một người vô cùng bình ổn. Thành vẫn đứng đó, giơ tay ở phía trước để đón tôi. Mau lại đây, về bên anh đi nào. Chúng ta chẳng thể được nữa đâu anh ạ. Bởi vì anh đã tìm được người mà anh cần tìm rồi. Đối với em, anh chỉ coi em như người thay thế mà thôi. Tôi chạy đi một mạch. Anh ta không đuổi theo. Lời tôi nói đó là sự thật. Tôi chính là một kẻ thay thế. Một tháng sau, mọi thứ lại trở về như cũ. Không còn ai nhớ đến tôi từng kết hôn. Những tấm ảnh cưới cũng biến mất. Chỉ còn những bức ảnh trong điện thoại của tôi là còn tồn tại. Tôi cố gắng nhìn nó, rồi cố gắng quên Thành đi. Hải Đường này, dì dạo này thấy con ít nói, ít cười. Có chuyện gì thế con? Dạ không có gì đâu dì. Dì đừng suy nghĩ nhiều ạ. Không sai đâu, con ít nói hơn trước. Suốt ngày đi học về lại đi làm. Đêm đêm, dì lại nghe thấy con khóc đấy. Dạ không, do con xem phim, nên con khóc đi ạ. Dọn dẹp xong, tôi đi làm, chạy vội ra bến xe buýt thì bất ngờ trời đổ mưa. Tôi lấy cặp che lên đầu, sau đó mỉm cười và bắt xe đi. Tôi lặng yên ngồi bên cửa sổ, nhìn từng tia chớp. Tôi tự hỏi rằng, anh đang ở đâu nhỉ? Và anh đang làm gì? Thành cũng lên xe buýt nhưng giấu mình đi. Hải Đường không thể nào nhìn thấy anh được. Anh định sờ lên tóc của cô, nhưng lại vội vàng rụt tay lại. Quyên cũng ngồi bên cạnh Thành. Em vẫn đang nhớ đến tôi. Hãy quên tôi đi. Tôi đâu cho em được gì chứ. Hải Đường dựa vào ô cửa kính, viết tên Thành lên kính. Thành ngước mắt nhìn lên trời. Người không sao chứ ạ? Người thật sự thích cô gái này sao? Ta không biết. Ta chỉ biết rằng ta rất nhớ cô ấy. Vậy còn tiểu thư Hải Đường, người tính sao đây? Ta yêu tiền kiếp của mình. Đối với cô gái này ta lại rất nhớ. Ta không thể có cả hai cô gái, có đúng không? Đúng vậy thưa ngài. Tiểu thư Hải Đường đang chờ người ở nhà. Ngày nào người cũng đi theo cô gái này từ sáng đến tối như vậy. Tiểu thư Hải Đường ở nhà sẽ rất buồn. Cả hai đều là Hải Đường. Cuộc đời này đúng là bi kịch. Nhưng tiểu thư mới là người quan trọng, có đúng không ạ? Còn cô gái này ở thế giới này sẽ không bao giờ ở bên người được. Người còn sự nghiệp ở thế giới của chúng ta. Thành lặng yên u buồn nhìn Hải Đường. Hải Đường xuống xe, bỏ ô vào trong túi ra che vội. Thành lặng lặng cứ như vậy đi theo cô, đi dưới cơn mưa. Bóng của Hải Đường buồn bã rồi chợt quay lại, mặt chạm nhau. Nhưng cô không hề biết rằng Thành đang có mặt ở đây. Thành với tay gần lên môi của Hải Đường. Tôi xin em hãy quên tôi đi. Tôi chỉ muốn đi cạnh em như một kẻ u mê. Chỉ vậy là đủ lắm rồi. Hải Đường quay đi. Cứ như vậy Thành không dám bước tiếp. Tôi có cảm giác có ai đó đang đi sau lưng của mình. Cảm giác buồn đến lặng người. Bây giờ chắc là anh đang hạnh phúc bên cô ấy. Cô gái tên là Hải Đường. Có đúng không anh? Hôm sau tôi đi làm từ thiện ở công viên. Đến tối tôi chạy sang đường lấy thêm đồ. Chợt có một chiếc xe lao tới. Bất giác có một bàn tay kéo tôi, khiến cho tôi xoay người lại. Ánh mắt nhìn nhau đến ngạc nhiên. Chính là Thành. Anh ta ăn mặc rất đơn giản. Áo phông, quần bò. Tôi vội vàng bước lùi lại sau. Anh tới khi nào vậy? Anh mới đi qua đây. Cảm ơn anh đã cứu tôi. Hải Đường này, anh chưa ăn tối. Vậy anh ăn cơm này không? Anh muốn mời em ăn tối. Em đừng nghĩ gì, chỉ là tình cờ gặp lại giống như bạn cũ thế này. Anh muốn mời em. Bạn gái của anh đâu? Em nghĩ nếu như em đi thế này sẽ không tiện cho anh đâu. Cô ấy đang ở nhà. Anh về đi. Em chưa về đâu. Tôi cố gắng cứng rắn lên. Thành cứ đứng vậy bên đường chờ tôi. Còn anh cứ hút hết bao thuốc này đến bao thuốc kia. Đến khi xong xuôi công việc, tôi nhìn sang đường và không nhìn thấy anh nữa. Tôi đeo túi rồi đi về. Vừa đi vừa ngó nhưng không thấy gì. Tôi lại tiếp tục thở dài buồn bã. Em đang tìm anh sao? Nhìn thấy anh ta tôi đỏ mắt, suýt nữa thì bật khóc. Không có. Anh nhớ em. Có điều gì, tại sao em không nói cùng anh? Nếu như chẳng thể nào đi chung một chuyến xe, thì hãy cho anh dừng lại, bỏ đằng sau tất cả đi. Bởi vì lúc này anh thật sự rất nhớ em. Em cũng nhớ anh. Nhưng phải làm sao đây ạ? Thành không trả lời. Nắm tay nhau trên đường, mua cho nhau dù chỉ là một chiếc bánh mì. Tôi đưa cho Thành, sau đó cười thật tươi. Anh ăn đi, bánh ở đây rất ngon. Cảm ơn em. Thế rồi chúng tôi ngồi xuống trong một công viên, cùng ăn bánh, cùng kể chuyện. Tôi kể cho anh nghe những chuyện ở lớp tôi, còn Thành kể cho tôi nghe cuộc sống của anh. Anh bật cười. Hải Đường này, hãy nói về hai chúng ta đi. Em có muốn ở cạnh anh thêm một lần không? Cái đó anh phải gọi và hỏi bạn gái anh chứ. Sao anh lại hỏi em? Bọn anh đã quyết định trở về quá khứ, nơi mà bọn anh đã sinh sống. Vậy sao? Thôi được rồi, chúc anh hạnh phúc nhé. Em về đây. Nhưng tôi không đi được. Vì sao? Bởi vì lòng tôi nhớ em điên cuồng. Bất chợt có tiếng nói đằng sau, là tiếng nói của cô gái tên là Hải Đường đó. Em biết là anh sẽ như vậy mà. Nhưng mà em không trách anh. Tôi vội vàng lùi lại, cách xa Thành. Anh... Cô gái đó bật khóc. Em biết ngày nào anh cũng đi tìm cô gái này, nhưng em vẫn chờ đợi. Bởi vì em tin rằng anh chỉ là rung động và anh cảm thấy có lỗi với cô ấy. Em không trách anh. Nhưng kỳ hạn của em ở đây sắp kết thúc rồi. Em sẽ chết thêm một lần nữa nếu như không quay về thế giới của chúng ta. Phải rồi thưa cậu. Cậu không thể nào ở lâu được đâu. Năng lực bị hạn chế. Và chỉ có cậu mới đưa cô ấy về để đầu thai, trở về quá khứ thêm một lần nữa. Em sẽ không bao giờ ép anh. Em có chết cũng không bao giờ hối tiếc. Bởi vì kiếp này em đã được gặp lại anh. Cô gái quay đi, Thành đứng bất động. Cậu chủ à, cậu phải lựa chọn thôi. Cô gái cúi xuống khó thở, Thành vội vàng chạy tới. Hồi ức quay lại, đồng nghĩa với việc em không thể ở đây. Anh đã gieo lời nguyền lên em, rằng anh sẽ đón em khi em đầu thai chuyển kiếp. Chẳng nhẽ anh đã quên rồi ư? Anh không quên. Được rồi, anh sẽ đưa em về để tái sinh. Thành bế cô gái đó và biến mất. Quyên lúc này nhìn tôi u buồn. Cô hãy quên anh ấy đi. Anh ấy là người cao quý, không thể ở lại đây yêu đương với cô được đâu. Anh ấy không thể tồn tại ở thế giới này được. Anh ấy chỉ nhất thời rung động trước cô thôi. Tôi xin phép về trước. Tôi biết rồi. Tôi sẽ cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình. Đêm đó trời lại mưa, tôi cố gắng nhắm mắt như là đang ngủ vậy. Nhưng thật ra tôi thức trắng cả đêm. Tôi đã yêu một người không thật sự tồn tại ở thế giới này. Và người đó đã có người yêu. Đối với tôi có lẽ người đó chỉ là nhất thời rung động. Tôi thấy Quyên đứng trước cửa và mời tôi lên xe. Cậu chủ có vài lời muốn nói với cô trước khi cậu ấy rời đi. Tôi lên xe cố gắng cứng rắn. Đến nơi thấy Hải Đường đang ngồi đọc sách, còn Thành ngồi cạnh giống như một kẻ mất hồn. Thấy tôi, anh ta đổi sắc mặt đứng dậy. Cô gái kia nhìn tôi sau đó cười nhẹ. Tôi cũng cúi chào, rồi nhìn căn nhà nơi chúng tôi đã từng ăn tối, từng đọc sách cho nhau nghe. Em tới rồi à? Em ngồi xuống đi. Cô gái kia đứng dậy và bước vào trong nhà. Hôm nay anh muốn tạm biệt em. Có lẽ anh phải đi rồi. Anh cũng không thể nào sống ở đây mãi được. Tìm được rồi, anh phải về thế giới của anh. Anh không quay lại đây nữa. Anh gọi em tới đây chỉ để nói với em điều này sao? Anh muốn nói với em, em hãy ở lại sống thật tốt và thật vui vẻ nhé. Tất nhiên, đó là việc của em mà. Nếu anh nói xong rồi, em xin phép, em về. Tôi đứng dậy ra về, Thành kéo tay tôi lại, giọng nói trầm xuống. Dù ở nơi đâu, tôi cũng mong em hạnh phúc. Hãy tìm một người tốt hơn tôi, xứng đáng hơn tôi, để em yêu. Chắc chắn rồi, nhất định tôi sẽ làm như thế. Em đi đi, tôi thấy em như vậy là đủ rồi. Tôi bỗng rơi nước mắt. Trong lòng em còn yêu anh. Tôi nhăn mặt nói câu đó rồi quay đi. Thành chạy theo thì bị cô gái tên Hải Đường kia từ trong nhà chạy ra giữ tay lại. Anh à, anh để cho cô ấy đi đi. Thành biến mất lên trên phòng, nhìn theo bóng Hải Đường đi buồn bã. Nước mắt của anh đã rơi xuống, còn Quyên đứng sau và quỳ xuống. Xin người hãy vì phụ thân của người vương triều đã loạn Thái tử lúc nào cũng lăm le để giết chết người. Thành giơ tay. Người nào cũng kỳ vọng vào ta. Đã có ai nghĩ tới trong lòng ta như thế nào chưa? Tiểu nhân xin người đừng đồng lòng. Nếu có, xin người hãy giữ trong lòng. Người đã từng hỏi rằng ta có thích cô gái đó hay không? Bây giờ ta có thể trả lời cho người biết. Ta thích cô gái đó, ta rất thích. Không phải là thích, mà dường như ta đã yêu cô gái đó mất rồi. Thành lúc này ôm mặt khóc trước mặt của Quyên. Xin lỗi. Xin lỗi em. Anh phải đi. Anh không thể ở lại đây được. Tiểu nhân ngàn lần đáng chết. Tất cả là do tiểu nhân mà ra. Tiểu nhân xin lỗi ngài. Buổi tối hôm đó, Thành đến quán rượu uống say bí tỉ, rồi tìm đến nhà của Hải Đường. Em đâu rồi? Em ra đây cho tôi. Tại sao tôi gọi, em không nghe tôi? Tiếng của Thành đập cửa. Dì tôi định bước ra, nhưng mà tôi giữ tay lại. Dì cứ để đấy con giải quyết cho. Dì đi nghỉ đi ạ. Không có chuyện gì đâu. Tôi chạy ra mở cửa. Thành nhìn tôi, sau đó cười và gục đầu vào vai của tôi. Tôi cảm thấy rất lạc lõng. Tại sao em nói đi? Là em đi như vậy hả? Anh say rồi đấy. Tôi sẽ gọi taxi, đưa anh về. Tôi có thể đến bất cứ đâu. Tôi không muốn đi. Tôi muốn ở đây. Tôi đã đánh mất em rồi. Bỗng Quyền xuất hiện và nói lớn ở phía sau. Cậu chủ, đến lúc phải đi rồi. Hải Đường cũng lên tiếng. Anh có thể lựa chọn em hoặc là cô gái ấy. Bây giờ vẫn chưa muộn. Thành cười và đứng dậy. Anh vuốt má của tôi. Thà rằng, đừng cố níu kéo. Tôi chọn em. Hải Đường à. Thế rồi anh ta lùi lại và nắm tay cô gái đó. Tôi đứng yên. Thành thở mạnh khi nhìn tôi rồi biến mất. Họ đã biến mất trong đêm đó. Và đó cũng là điều mà tôi hối hận. Tôi hối hận bởi vì tôi không giữ anh lại. Ngày đêm đó anh đã biến mất mãi mãi trong cuộc đời của tôi. Căn nhà anh ở cỏ mọc tùm. Thì thoảng tôi vẫn đi qua nơi đấy. Hôm nay cũng vậy. Đã 3 năm trôi qua. Anh biến mất không có chút tung tích gì. Không chút dấu vết gì. Cũng đúng thôi. Tôi thậm chí không biết anh tới từ đâu. Tôi gặp Nam đang cho con gái đi xe ở sân. Tôi nhìn sau đó cười và nói. Chào anh. Lâu lắm rồi không gặp em. Dạo này em thế nào? Dạ, em có công việc ổn định rồi. Sắp tới, em sẽ sang Pháp với anh Tùng. Vậy sao? Thì thoảng, anh vẫn thấy em đứng đây nhìn vào căn nhà đó. Hắn ta đi rồi, có đúng không? Dạ vâng, anh ấy đi rồi. Con gái của anh à? Xinh xắn quá. Lòng của tôi chợt buồn. Thấy cô giúp việc ngày nào đi từ trong ra, khiến cho tôi giật mình. Cháu vào đi. Dạ à, dạ vâng. Cháu chào cô ạ. Nam cười rồi bế con quay đi. Tất cả quay trở lại quỹ đạo như xưa. Chỉ có tôi là luôn muốn tìm ai đó. Dù chỉ là hương thơm của anh trong cơn gió, tôi cũng muốn được thưởng thức thêm một lần. Ông chủ dặn bảo khi nào cô quay lại thì giao chìa khóa này cho cô. Mấy năm qua tôi gửi cậu Nam hàng xóm mà cậu ấy không đưa cho cô sao? Dạ không có à. Cô giúp việc đặt khóa sau đó đưa cho tôi. Thật là quá đáng. Tôi thì cứ đến hỏi cậu ấy. Cậu ấy lại nói rằng là cô không đến, cũng không biết nhà cô ở đâu. Đây là chìa khóa căn nhà này. Tôi gửi lại cho cô. Cô giúp việc quay đi. Tôi thở dài ngao ngán, sau đó bước lên phòng Thành mở cửa. Anh ta cười nhẹ khiến cho tôi giật mình. À, hóa ra đó là ảo giác do tôi tự tưởng tượng ra. Hình vẽ tôi trên kính còn nguyên vẹn. Tôi tựa đầu vào đó, cười và nói chuyện một mình. Anh đã nói rằng có điều gì hãy nói cùng anh. Nhưng anh lại không quay lại. Chỉ có một mình em. Đang tự nói với chính mình mà thôi. Tôi thấy trên bàn có một hộp nhẫn cưới. Tôi mở ra chỉ có chiếc của Thành. Còn không thấy chiếc của tôi đâu. Tôi nhìn thấy một chiếc điện thoại để bên cạnh và vội vàng mở ra xem. Alo, alo, anh thử ghi âm nhá. Em đang làm gì thế? Anh nhớ em quá. Tôi đã nghe và bật cười trong nước mắt. Alo, hóa ra là chưa gửi được cho em à? Alo, alo, anh nhớ em quá, không gọi được cho em rồi. Tôi tựa đầu vào những bức hình trong điện thoại. Thành chụp khi tôi ngủ, khi tôi ở bể bơi và khi tôi cười với bạn bè. Cảm giác của anh khi chụp tôi như thế nào nhỉ? Anh đang ở đâu vậy? Thế giới của anh là ở đâu vậy? Tôi lên giường của Thành nằm và cảm nhận như khi anh ngủ ở đây vậy. Nơi đây có anh, có mùi hương của anh. Vậy anh đang ở đâu? Tôi khóc trên chiếc giường. Hai chúng tôi từng ngắm nhìn nhau mỗi buổi sáng. Tôi thật sự yêu người đàn ông đó rất nhiều. Tôi cần lý trí để quên, nhưng không thể nào mà quên được. Đã 3 năm qua đi rồi. Anh đang ở đâu vậy? Hạnh phúc thật sự quá mong manh. Tình như những áng mây trôi, chỉ có thể nhìn mà không thể nào chạm tới. Tôi ngồi đây, hình ảnh của anh đang ở trong tim của tôi. Rốt cuộc, anh đang ở đâu chứ? Tôi gục xuống và cứ vậy khóc. Khóc cho đến khi không còn giọt nước mắt nào để rơi. 3 tháng sau tôi rời Việt Nam để sang Pháp để làm việc bên đó cùng với anh Tùng. Trà vẫn ở với dì, con bé không muốn xa dì. Trước khi lên máy bay, anh Tùng gọi cho tôi. Đi cẩn thận nhá, sang tới nơi nhớ gọi anh đón đấy. Em biết rồi, cẩn thận ý, là do người lái máy bay chứ đâu phải là do em. Cái con bé này. Thôi, đi đi. Tôi lên máy bay và ngồi cạnh một người phụ nữ trông rất quen. Như thể tôi đã gặp ở đâu rồi. Cháu chào cô. Cháu gặp cô rồi, có đúng không ạ? Cháu nhìn cô rất quen. Vậy sao? Vào lúc 11 giờ 36 phút, ngày ABC, tại thang máy tòa nhà Y. Lúc đó cháu đang đi với bạn trai của mình. À đúng rồi, cháu nhớ rồi. Thế mà nghĩ mãi không ra. Sao rồi? Không lấy cậu đó, có đúng không? Dạ, không cô ạ. Cô bói cho cháu, rất là đúng. Vậy cháu sẽ lấy được người cao quý. Sao cô biết ạ? Chắc chắn là bây giờ chưa lấy được. Nhưng mà sẽ lấy thôi, bởi vì cậu ta không phải là người ở đây. Tôi hoảng loạn quay đi. Có lẽ cô ấy chỉ đoán bừa thôi. Nhân duyên trong nhân gian này chưa có thể lý giải vì sao chúng ta lại gặp nhau, vì sao lại đến được với nhau và vì sao lại yêu nhau. Bà cô nhìn thẳng vào mắt của tôi. Tôi đã nói với cháu rồi là có duyên sẽ gặp lại mà. Tôi không nói được câu gì nữa. Đến khi tới nơi, tôi có nhìn người phụ nữ đeo kính đó. Tôi thấy bà ta cũng đeo đầy lắc vàng. Bà ta quay sang nhìn tôi. Tôi vội vàng tránh né. Này, cháu có gì muốn nói, có đúng không? Tôi lắc đầu. Người đó lên một chiếc xe đắt tiền. Bỗng tiếng anh trai của tôi gọi tôi. Hải Đường ơi, lại đây. Tôi quay lại cười thật tươi với anh của mình. Có mệt không? Về nhà thôi, chị Liên nấu nhiều món ngon cho em lắm đấy. Dạ vâng, em khỏe lắm. Rất khỏe à? Về tới nơi tôi mới biết anh chị đã kết hôn và có một đứa bé được gần 2 tuổi. Em ở trong phòng này nhá. Nếu công ty em có nơi ở rồi, chắc là em không cần ở đây. Em ở lại đây 1-2 hôm thôi à? Chị Liên nhìn tôi mỉm cười. Em nói cái gì thế? Chúng ta là người một nhà, làm sao mà ở riêng được? Ừ, con bé này nó dở hơi lắm. Chờ cái Trà lớn, anh đón sang đây luôn. Nào, chúng ta ăn cơm thôi. Nhìn anh chị ăn cơm vui vẻ, tôi cũng cảm thấy rất vui. Đợt 3 năm trước, anh chị nghĩ mãi không hiểu lý do gì mà lại về Việt Nam. Kỳ lạ thật đấy. Chắc là nhớ em và Trà, nên về thôi. Chắc là vậy rồi, mà ở đây lạnh lắm, ra đường, nhớ mặc ấm vào nhá. Dạ vâng. Mà anh này, anh có nhớ đợt em đang còn đi học, anh gọi FaceTime về cho em không? Anh cho em xem tuyết rơi. Nơi đó là ở đâu vậy anh? Đó là công viên có bức tường tình yêu mà các cặp đôi đến đó để viết lên. Vậy ăn cơm xong anh cho em tới đó nhé. Thế rồi ăn uống xong xuôi, tôi ra công viên đó, nơi mà Thành từng đứng. Tôi cũng tựa má vào đó như Thành đã từng làm. Tôi nhắm mắt và cảm nhận giống như anh đang đứng cùng tôi vậy. Hai ngày trôi qua nhanh chóng, ngày mai tôi phải đi làm rồi. Em sẽ đi làm. Có lẽ một tuần chỉ đến đây một lần thôi. Nếu như anh cảm nhận được, anh hãy đến đây và tìm em nhé. Tôi mở mắt rồi xoa xoa lên bức tường, chợt thấy có một dòng chữ bằng tiếng Pháp. Tôi đã học tiếng Pháp qua rồi, nên tôi có thể hiểu nó viết cái gì. Dù là cơn mưa băng giá, dù là đợi chờ xót xa, dù đời này bao nhiêu bão giông, anh vẫn muốn được nằm kề bên em. Ký tên Thành. Tôi ôm miệng. Có lẽ đây là lời Thành dành cho tiền kiếp của mình và dòng chữ Thành ghi. Nếu đang yêu nhau, chỉ cần nhìn mưa sẽ nhớ nhau. Tôi đang đứng, trời bỗng nhiên đổ mưa, như nói với tôi rằng câu nói này anh đang dành cho tôi. Thành, yêu em hai đường. Tôi nhăn mặt và gào lên. Lý do là gì? Anh nói đi. Nếu anh yêu em đến vậy, thì lý do là gì? Đồ khốn nạn. Anh nói như vậy xong rồi, anh bỏ đi. Như vậy là sao chứ? Tôi trở về nhà trong trạng thái ướt sũng, khuôn mặt vô hồn. Anh trai và chị dâu tôi định hỏi, nhưng thấy tôi đi thẳng vào phòng, họ lại thôi. Tôi quay đi vào phòng thay đồ, và tờ giấy trên bàn rơi xuống chân của tôi. Ngày mai cô ta sẽ đi, mình còn nhiều thời gian, mình nhất định phải hỏi cho bằng được. Tôi choàng áo và chạy đi. Anh tôi gọi với. Này này, đang mưa to đấy. Em đi đâu thế à? Tôi vẫy xe và đến địa chỉ. Tôi hồi hộp lắm, đến một căn nhà riêng khá to, cổng mở sẵn như chờ đợi tôi. Tôi bước vào, người làm ở đây cúi đầu khi nhìn thấy tôi. Xin cô đi theo tôi, bà chủ đang đợi cô trên lầu. Dạ, cháu là cô gái trên máy bay. Cháu muốn hỏi cô vài điều, có được không ạ? Vào đi. Dạ vâng ạ. Chắc là cháu thấy lạ lắm đúng không? Ngồi đi, bởi vì ta biết rằng cháu sẽ tới đây tìm ta. Cháu muốn hỏi về... Hỏi về một người đàn ông 35 tuổi, đến bất thình lình và đi bất thình lình, có đúng không? Dạ vâng đúng rồi, người đó có nói. Nói rằng đến từ quá khứ, và rồi là một phù thủy, có đúng không? Dạ đúng rồi cô, tất cả đều đúng ạ. Cô bói được cả điều đó sao? Cháu có tin người đó là phù thủy không? Cháu không biết, nhưng người đó thật sự là có năng lực. Bà cô nhìn cánh cửa, sau đó đóng nó lại. Năng lực của người đó hơn cháu nghĩ. Ông ta là dòng dõi đế vương, sống ở niên đại 1.000 năm trước. Bà bỏ một bức tranh vẽ Thành đang ngồi. Anh ta mặc bộ áo gấm như lần đầu tiên tôi mơ thấy anh. Anh ta thật sự là đến từ quá khứ ạ? Đúng vậy. Muốn gặp lại còn xem cháu có duyên và bản lĩnh không. Cửa ải để gặp người đó rất khổ. Chắc là cháu không chịu được đâu. Cô ơi, có thể gặp lại được không ạ? Nếu có bằng cách nào, cô chỉ cho cháu đi ạ. Từ từ nào. Gặp lại để làm gì? Cháu nghĩ đến chưa? Cháu chưa. Nhưng mà cháu rất nhớ người đó. Nhớ chưa đủ. Ta thấy thật buồn cho một cô gái như cháu. Nếu yêu người đàn ông sống ở niên đại 1.000 năm trước, cậu ta có thể nhớ, cũng có thể quên. Nhưng ta nghĩ rằng cậu ta không quên cháu, bởi vì cậu ta đứng đầu giới tà thuật, nên mới có thể đến đây và quen cháu rồi yêu cháu. Thế tại sao bây giờ anh ta không tới tìm cháu ạ? Cái đó cháu phải tự tìm cho mình câu trả lời. Khi hoàng hôn xuống, đúng vào chân trời, ta sẽ đưa cháu tới thế giới đó. Chỉ có điều cháu hãy nhớ, khi nào cháu cần, cháu hãy hô to, giúp cháu với. Ta sẽ đưa cháu trở lại ngay. Và nếu khi tìm được câu trả lời, cháu phải quay về thế giới này. Cháu hiểu ý ta không? Cháu rất muốn tới nơi người đó sống. Xin bà hãy giúp cháu. Nêm thổi tắt phụt, bà cô nắm lấy tay của tôi. Mặt trời đã xuống, hoàng hôn cũng đang tắt dần. Hãy đưa cô gái này tới nơi xa xôi vạn dặm, không thể đo được linh hồn và trái tim của cô không chết. Hãy giúp tôi. Mưa lúc này đập dầm vào cửa kính. Cháu không được mở mắt, nghe chưa? Dạ vâng ạ. Tôi sợ quá ôm đầu. Cho đến khi đang quỳ, tôi thấy mọi người xì xào và bàn tán. Cô gái kia ăn mặc lạ thế, chắc là bị dở hơi rồi. Tôi ngẩng mặt lên, người lạnh rét run. Khung cảnh nơi đây họ ăn mặc rất kỳ lạ. Tôi nhìn lại tôi. Đây là năm 3000. Đây là tương lai, không phải là quá khứ. Tiếng nói vang lên, chỉ có tôi nghe thấy giọng nói của bà cô. Cậu ta bỏ qua đi quá khứ và đang sống ở tương lai. Quá khứ thì làm sao sống được? Cậu ta chết lâu rồi, cậu ta phải sống ở tương lai. Vậy sao? Lại mặc áo gấm ạ? Thì ta mặc cho đẹp thôi. Ở đó hiện đại, nhưng đang tồn tại chế độ vua chúa áp đặt, không như thế giới của chúng ta. Chúng ta thay đổi theo năm tháng, còn họ thì dập khuôn. Chế độ chỉ có phong thái khác thôi. Tôi đang quỳ giữa đường, có một chiếc siêu xe đi tới, lao vụt tới và người dân kéo tôi lại. Cô này bị điên à? Sao không tránh đường? Tại sao ở đây không có luật giao thông vậy? Cậu ta là con người giàu nhất cái làng này, ăn chơi có tiếng, ai mà dám động vào. Mà cô này, cô là ai? Ăn mặc kỳ lạ vậy? Hỏi cũng lạ. Hay là cô bị hâm? Trên đường phố họ nhìn tôi xì xào bàn tán. Tôi thấy có mấy người mặc áo màu xanh tím than đang quật mấy người trên phố, quật họ đến chảy cả máu. Rồi có cả phụ nữ. Tôi thấy họ đau đớn nhăn mặt. Con bé kia ở đâu? Bắt lấy nó. Tôi quay đi chạy thục mạng, sau đó gọi thật to. Giúp cháu với. Không được, ta chưa hồi phục năng lực, phải một ngày hai hôm mới có thể đưa cháu quay lại đây được. Sao bảo cô không bảo sớm? Bây giờ cháu phải làm sao đi ạ? Chết cháu mất. Thế rồi tôi cắm đầu cắm cổ, chạy một mạch qua một căn nhà. Tôi rẽ vào đó, thấy một đôi vợ chồng rất là giống bố mẹ của tôi. Họ đang khóc lóc, nhìn ban thờ con họ vừa mới mất đi. Mẹ! Là mẹ! Mẹ ơi! Tôi lao tới ôm lấy bà ta. Mẹ! Mẹ nhớ con không? Con là con của mẹ này. Con là Hải Đường này mẹ. Tôi khóc tù tù, nhưng mà bà ta nhìn tôi đầy khó hiểu. Cô là ai? Sao lại vào đây? Sao cô lại gọi tôi là mẹ cô? Đúng vậy, cháu là ai thế? Bố, mẹ, hai người không nhận ra con à? Con chính là con của bố mẹ từ kiếp trước đây ạ. Cô gái này, cháu bị làm sao thế à? Đám người áo tím bước vào và kéo tôi ra. Đi nào, cô kia. Họ kéo tôi, nhưng bố mẹ tôi giữ tôi lại. Xin các quan, cháu nó nhà tôi học thời trang, nên ăn mặc hơi phá cách. Đây là con gái của chúng tôi ạ. Kìa mình vừa nói gì thế? Thế tại sao tao hỏi nhà ngươi? Nhà ngươi lại chạy như ba đuổi thế hả? Họ quật liên tiếp vào người tôi. Lúc này bố tôi đỡ cho tôi. Tôi xin các quan tha cho, cháu nó còn nhỏ dại. Họ sống đúng như thời xưa, đánh đập người khác một cách tàn nhẫn. Nể tình nhà ngươi vừa có đứa chết, bọn tao tha cho đấy. Mẹ chạy ra đút phong bì vào áo của họ. Họ liền ậm ừ rồi quay đi. Tôi ôm mặt khóc nức nở khi thấy họ đánh bố tôi. Bà nó này, tôi thấy đứa trẻ này, tôi thấy nó giống như con mình. Chắc là nó không được bình thường nên mới như vậy. Tôi cũng thấy thế. Ông có làm sao không? Này, con gái, nhà con ở đâu? Con có nhà không? Bố mẹ không nhận ra con thật à? Con là con của bố mẹ mà. Con không có nơi để về. Bố mẹ không biết là anh Tùng đã lấy vợ và sinh con rồi. Bố mẹ có biết không ạ? Tôi kể, sau đó bố tôi thở dài lên tiếng. Hôm nay con cứ ở đây đi, ngày mai có thể rời đi. Nào, qua đây, ở đây ăn mặc như vậy, họ sẽ nói rằng con bị điên đấy. Con gái của cô có rất nhiều quần áo. Thế rồi mẹ kéo tay tôi vào trong phòng, lấy quần áo cho tôi mặc. Đây, con mặc bộ nào, con cứ lấy mà mặc nhé. Tôi lấy một bộ quần áo thêu hoa, sau đó mặc vào. Mẹ chải đầu cho tôi nhẹ nhàng, tự dưng tôi bật khóc. Nghe cháu gọi mẹ, cô lại nghĩ đến con gái của cô. Nó vừa mới bị chết đuối, hai hôm nữa nó đi lấy chồng, vậy mà lại chết. Nhà cô chỉ có mỗi một đứa con gái. Mẹ có con mà, con không có nơi để về, con ở đây với mẹ nhé. Tôi ôm bà thở dài và vuốt tóc cho tôi. Đêm đó tôi mệt, tôi lăn quay ra ngủ, rồi nghĩ rằng không biết anh có đang tìm mình không. Chợt tiếng của bà cô vọng lên. Yên tâm, ta nhắn rồi. Giờ đây, ta đi tìm ông ta đây. Cháu không biết là anh ấy đang ở đâu, nhưng mà cháu đã gặp bố mẹ cháu ở đây rồi. Kiếp này, họ vẫn là vợ chồng của nhau. Nhân duyên mà, khó nói lắm. Tôi thở dài, sau đó nghe thấy dưới sân bố mẹ tôi đang nói chuyện với nhau. Con bé ngủ rồi à bà? Tôi vừa lên thấy nó cứ đang nói chuyện một mình. Con bé nói không có người nhà, cũng không có nơi để về. Thấy nó giống con mình quá, hay là chúng mình cứ để con bé ở đây ông nhá. Chúng ta neo người, nhà chúng ta cũng nghèo, không có gì, nên con bé này chắc không có ý đồ xấu đâu. Ừ, bà vui là tôi cũng vui rồi. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho tất cả quý vị và các bạn tập 4 của bộ truyện. Và cảm ơn quý vị rất nhiều đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay. Sau khi mà lắng nghe xong tập 4, Tâm An cảm thấy rằng là tình yêu thật là diệu kỳ, đúng không ạ? Khi mà xa nhau suốt 3 năm trời, vậy mà hai đường không thể nào quên được Thành. Cô ấy quyết định sang Pháp và có thể tìm kiếm được những cái thông tin, những cái hình ảnh mà Thành còn để lại cho cô. Sau khi mà quyết định như vậy thì cô lại quay trở về quá khứ để tìm gặp Thành, mong được rằng là gắn kết với tình yêu của anh. Bởi vì là Tâm An thấy một chàng trai mà có xuất hiện như vậy khiến cho một cô gái rung động, và anh ta tự dưng anh ta bỏ đi, anh ta mất tích, thì điều đó sẽ khiến trái tim cô gái rất là đau đớn. Và quyết định tìm lại chàng trai tên Thành, liệu rằng có đúng đắn hay không? Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp tập 5 Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị vào trưa ngày mai nhé. Hy vọng rằng quý vị sẽ luôn luôn lắng nghe, luôn luôn ủng hộ cho Tâm An. Còn bây giờ cho phép Tâm An xin được chào tất cả quý vị. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.